Miuo Thiếu Soái, tác giả Thiên Thiên Bất Hưu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 543, 543 theo ngươi lan lộn. Đội tuyển quốc gia Anh đổi đẹp trai, danh chấn giang hồ Andric cưỡi ngựa nhậm chức. Fleet Street thậm chí toàn bộ giới túc cầu Âu Châu tin tức truyền thông loay hoay quên cả trời đất. Vừa buồn vừa vui, truyền thông ưa thích náo nhiệt, ưa thích tiêu điểm. Nhưng bản thân lợi ích nhất trực quan vẫn là nước Anh tuyển thủ quốc gia nhóm. Ai sẽ nâng lên bao phục rời đi đội tuyển quốc gia? Ai có thể nghênh đón mùa xuân? Vừa mới nhậm chức Andric còn cần trước tiên cho xác định đội tuyển quốc gia chủ lực lần lượt gọi điện thoại, không phải chiếm được ủng hộ của bọn hắn, mà là thông chi bọn hắn đội bóng địa vị, để trong lòng bọn họ nắm chắc, ăn một viên thuốc an thần. Andric liếc nhìn danh sách, đầu tiên là thủ môn vị trí, luận thực lực, giải thi đấu kinh nghiệm, Simon vẫn như cũ là quốc môn chọn lựa đầu tiên. Andric dựa theo đội tuyển quốc gia cầu thủ trên tư liệu lưu lại điện thoại bắt đầu liên hệ đối phương. Hắn cùng Simon không có gì có thể nói chuyện, nội dung chính là nói cho đối phương biết lần tiếp theo đội tuyển quốc gia tập huấn thời gian, căn dặn đối phương bảo trì tốt trạng thái, tương lai đội tuyển quốc gia muốn dựa vào đối phương vân vân. Trên thực tế chính là nói cho đối phương biết, ngươi là ta cái này một nhiệm kỳ đội tuyển quốc gia chủ lực. Simon đi qua sóng to gió lớn, không có thụ sủng nhược kinh phản ứng. Rất tự nhiên cùng Andric thông xong điện thoại, thủ môn muốn ba người, hai người khác một cái dự bị, một cái trên cơ bản là góp đủ số không dùng được. Mùa hè Euro nước Anh số 2 cùng số 3 thủ môn Leeds United Martin, hiện tại chuyển nhượng Arsenal Rai, Andric đều dự định từ bỏ. Thủ môn vị trí không có gì có thể biến động lớn, dù sao xác suất phi thường thấp. Andric trực tiếp cho James cùng với Robinson gọi điện thoại, cáo chi hai người, cái trước là dự bị, cái sau thì là số 3 chuẩn bị tuyển thủ môn, tương lai cạnh tranh tiếp ban Simon. Hai người này thì thụ sủng nhược kinh. James làm năm đó Liverpool cay ca một trong, tại dư luận trên là bị Andric khiển trách qua rất nhiều lần. Đương nhiên, không có chỉ mặt gọi tên, chẳng qua là phê phán oai phong tà khí làm điển hình thôi. Nguyên bản James coi là Andric tiền nhiệm, chính mình thì càng không có hy vọng tiến vào đội tuyển quốc gia rồi. Không nghĩ tới trên trời rơi xuống niềm vui, hắn ngược lại có thể lên làm dự bị. Robinson thì là cảm ơn chờ đức. Andric bất kể hiềm khích lúc trước, hắn chuyển ném Leeds United, hiện tại còn bị chiêu nhập đội tuyển quốc gia. Mặc dù số 3 thủ môn thường thường chính là ẩn hình, nhưng dù sao cũng so liền cơ hội đều không có muốn tốt đi. Hậu vệ chủ lực hệ thống thì để Andric nhức đầu một trận. Phòng nhân tuyển ngược lại là không có rất khó khăn. Hắn đầu tiên cho đội trưởng của mình Southgate gọi điện thoại. Này, Gareth, lão đại, chúc mừng, người đã sớm hẳn là đảm nhiệm đội tuyển quốc gia chủ soái rồi. Nước Anh không có so người thích hợp hơn, xuất sắc hơn huấn luyện viên rồi. Vuốt mông ngựa nhưng phải không đến tiền thưởng. Dĩ nhiên, không phải lấy lòng ngươi. Ta thực sự nói thật. Tốt, nhàn thoại không nói. Ta còn có rất nhiều điện thoại muốn đánh rồi. Adam rời đi đội tuyển quốc gia. Côn niên kỷ tuổi cũng cho ta dự định vứt bỏ hắn. Về sau ngươi chính là tuyến hậu vệ trên không thể thiếu nhân vật. Không có vấn đề. Lão đại, ta hôm nay hẳn là sẽ hưng phấn đến không ngủ được. Còn có một việc, lần tiếp theo tập huấn lúc, ta sẽ tuyên bố, đội tuyển quốc gia Anh đội trưởng, từ ngươi tới đảm nhiệm, có vấn đề sao? Ách, có lẽ người bên ngoài không cho rằng ta nên đảm nhiệm đội trưởng. Ta bây giờ đang hỏi ngươi, ngươi ý nghĩ, ngươi có lòng tin hay không làm tốt cái đội trưởng này? Ta biết rõ đội tuyển quốc gia bên trong tình huống tương đối phức tạp. Liverpool hệ, MU hệ các loại. Ta, không có vấn đề, tuyệt đối không có vấn đề. Tốt, chính là cái này khí thế, liền nên là thái độ này. Gareth, gặp lại, cảm tạ, lão đại, gặp lại. Sau khi cúp điện thoại Andric cười cười, hắn biết mình bổ nhiệm Southgate vì đội trưởng quyết định sẽ gặp phải áp lực rất lớn. lấy quyền mưu tư, dùng người không khách quan loại hình. Hắn không quan tâm, chỉ từ thi đấu góc độ ra phát. Sao ghét câu lạc bộ vinh dự cùng sân bóng thành tựu, đầy đủ để người ngoài tin phục. Mà những này năm tại Miwoo Nam Trinh Bắc Chiến, đỉnh cấp sân bóng kinh nghiệm tích lũy xuống. Sao ghét so nguyên bản trong lịch sử xuất sắc hơn cùng ổn định. Adam vừa mới rời đi, đội tuyển quốc gia cần một vị lãnh tụ, chân chính ý nghĩa trên sân bóng lãnh tụ, trung vệ vị trí bên trên có thể có thực lực cạnh tranh chủ lực. Andrej tạm thời chỉ quyết định Son Campbell cùng Rio Ferdinand, Brown cùng Carragher là hậu bị nhân tuyển. Brown là thực lực suy tính, Carragher lại là bởi vì hắn tại Liverpool còn không có bị chính xác sử dụng tại trung vệ vị trí bên trên. Mà giống Miwoo từ địch Chelsea thanh huấn cầu thủ Terry, Andrej không phải là không muốn chiêu nhập hắn. Về điểm này hắn có thể bỏ qua một bên câu lạc bộ lập trường. Nhưng là nếu như hắn lần tiếp theo danh sách lớn chúng chiêu vào Terry, quyết định này khẳng định sẽ dẫn tới lớn vô cùng tranh luận. Terry đi qua 4 năm cộng lại đỉnh cấp giải đấu ra sân số lần không đủ 20 trận. Mùa giải trước còn bị thuê đi League One Nottingham Forest, hơn nữa chỉ mò lấy 6 lần ra sân cơ hội. Hắn là rồng là trùng, không có người biết rõ. Nếu như tương lai thời gian 1 năm hắn có thể có ổn định biểu hiện, Andrej nguyện ý cho hắn cơ hội. Điều kiện tiên quyết là đội tuyển quốc gia chủ soái vẫn là Andrej tại làm. Hậu vệ biên vị trí là cái vấn đề lớn. Bên phải hậu vệ nhân tuyển không ít. Gary Neville, Phil Neville đều có thể. Andrej đầu tiên cho Gary Neville gọi điện thoại, xác định kỳ chủ lực địa vị. Đến mức mùa hè tội nhân Phil Neville, Andrej đồng dạng bảo đảm nó đội tuyển quốc gia địa vị, nhưng không hứa hẹn chủ lực thủ phát. Mew bên kia, Andrej minh xác cáo chi đối phương, nhất định phải tại Leeds United ổn định cầm tới vị trí chủ lực. Dạng này mới có thể bảo đảm tại đội tuyển quốc gia bên trong có một phen hành động. Để Andrej nhức đầu bên trái hậu vệ, thời kỳ này, vị trí này nhân tuyển phi thường khan hiếm. Hắn do dự nửa ngày, cuối cùng vẫn cầm điện thoại lên cho Ashley Cole đánh tới. Ashley Cole mặc dù là thấp cấp bậc đội tuyển quốc gia chủ lực khách quen, nhưng là tại đội tuyển quốc gia chính thức tranh tài bên trong còn không có một lần ra sân cơ hội. Dự bị cũng không có. Hắn tại Miwoo Team một hiệu lực 2 năm. Thứ nhất năm ra sân số lần rất ít. Thứ hai năm, cũng liền là mùa giải trước, cúp thi đấu thêm thay phiên, tổng cộng ra sân 21 lần. Biểu hiện biết tròn biết méo. Mặc dù cũng có qua đá với AC Milan dạng này Champions League sân bóng kinh lịch, nhưng giải thi đấu kinh nghiệm vẫn là ít đến thương cảm. Andrej chiêu nhập hắn, trọng điểm xác lập địa vị của hắn, thì nhất định phải đứng vững áp lực cực lớn cùng với gánh chịu phong hiểm. Quy, vị nào? Ashley, là ta. A, lão đại, vì cái gì ngươi bây giờ sẽ gọi điện thoại cho ta? Ta liền biết rõ. Lão đại, ngươi là nói cho ta biết ta sẽ tiến vào đội tuyển quốc gia 18 người danh sách lớn đúng không? Andrej nắm điện thoại biểu lộ quái dị. Tiểu tử này hưng phấn đến có chút quá mức. Hơn nữa, nghe hắn, tựa hồ đối với có thể đánh rồi dự bị liền 10 phần thỏa mãn. Andrej trầm mặc hồi lâu. Ashley câu kích động qua đi thì trở nên tâm thần bất định. Lão đại, người nói chuyện nha, khó nói ta làm hư rồi. Ashley, người trước tỉnh táo lại. Hả? A, ta tỉnh táo lại rồi. Lần tiếp theo đội tuyển quốc gia tập huấn ta sẽ chiêu nhập ngươi. Đồng thời ở dưới một trận đội tuyển quốc gia tranh tài bên trong để ngươi ra sân. Người đội tuyển quốc gia tiền đồ, liền quyết định bởi ở dưới một trận tranh tài biểu hiện của ngươi. Biểu hiện tốt rồi, ta có thể đứng vững áp lực để ngươi một mực đảm nhiệm chủ lực hậu vệ biên. Ngươi biểu hiện không tốt, ta chỉ có thể đem cơ hội cho Brit. Cho nên, ngươi bây giờ bắt đầu muốn làm chính là càng nghiêm túc huấn luyện, càng cố gắng đề cao mình, nghênh đón thuộc về mình thời khắc, nắm chặt cơ hội. Trong điện thoại đột nhiên không có thanh âm. Andric đợi nửa ngày không thấy có đáp lại. Quy, quy, tiểu tử ngươi sẽ không phải ngủ thiếp đi à? À, lão đại, cảm tạ, cảm tạ, cảm tạ, ta không biết rõ nên nói cái gì cho phải rồi. Yên tâm đi, ta sẽ liều mạng, sẽ liều mạng, ép, hậu vệ dựa vào không riêng gì liều mạng cùng đi ra. Ngươi cho ta bình tĩnh một chút, kích động quá mức nhưng không có chỗ tốt gì. Ta nhớ kỹ. Andric sau khi cúp điện thoại lung lay đầu, tiếp lấy cho Brit cũng gọi điện thoại. Trên thực tế bên trái hậu vệ nhân tài khan hiếm. Không phải, không chọn Brit, cũng tìm không ra nhân tuyển tốt hơn rồi. Đội tuyển quốc gia Anh giữa trận người có thể dùng được không ít. Nhưng vẫn là để Andric cảm thấy khó giải quyết. Chỉ nói giữa trận cầu thủ, nhiều người, thế nhưng là thứ nhất cần thiết cầu thủ loại hình. Thì khan hiếm, thuần phòng thủ hình giữa trận, hoặc phòng thủ hình tiền vệ trụ. Song Đức đều không thuộc về thuần phòng thủ hình giữa trận. Cả công lẫn thủ nghe bắt đầu rất mỹ diệu. Thế nhưng là đang lưu động không ngừng biến hóa tranh tài tiến hành bên trong. Cái này cầu thủ tiến công thuộc tính phát huy tác dụng lúc. Thời gian ngắn đột nhiên bị đánh rồi phản kích. Cái này cầu thủ có thể hay không đưa đến hiệu suất cao nhất phòng thủ tác dụng. Người có ở đó hay không vị trí bên trên. Cái này là chỗ mấu chốt nhất. Bọn hắn vừa có khả năng tấn công. Có thể công đi lên cần thời gian. Lui về đến đồng dạng cần thời gian. Bởi vậy Andric tại Miwoo cho tới nay đều kiên định sử dụng thuần phòng thủ hình tiền vệ trụ. Mà sẽ không thật chờ mong một cái người phát huy hai loại cầu thủ tác dụng. Là có cái này loại hợp lại hình cầu thủ. Nhưng đơn thuần hiệu quả rất khó phát huy đến cực gửi. MU bắt xem như một cái có thể sử dụng phòng thủ hình tiền vệ trụ. Nhưng bắt tại MU bị kiên ép tới gắt gao. Không cách nào bảo trì trạng thái. Những này năm cũng có một ít bị phí thời gian hoang phế đình chỉ tiến bộ tình huống xuất hiện. Thực lực, cũng không cách nào lại chờ mong có thể đề cao bao nhiêu. Nguyên nhân chính là như thế. Hắn mới nóng lòng hy vọng U21 trọng điểm vun trồng Hagrid. 7, 8 năm sau, Hagrid là pha lê người. Nhưng tại gần nhất tương lai mấy năm, Hagrid trưởng thành phi thường cấp tốc. Có thể tại Bayern Munich đứng vững vị trí chủ lực. Thậm chí trúng tuyển châu Âu tốt nhất giữa trận một trong. Andric bỏ xuống phiền não. Trước cho tiểu bếp, Scholes, Gerrard, Lampard cái này bốn cái người gọi điện thoại. Cái khác giống còn tại đánh rồi hậu vệ Barry. Bắt bọn người. Hắn thì phải quan sát một đoạn thời gian. Mà giống Newcastle United Dyer. Hắn trực tiếp lựa chọn vứt bỏ. Cuối cùng. Hắn do dự một lát, vẫn là cho Hagrid gọi điện thoại. Hagrid số điện thoại mã. Andric còn phí hết một phen trắc trở. Thông qua FA liên hệ Bayern Munich câu lạc bộ yêu cầu đến. Hiện tại Hagrid đội tuyển quốc gia lựa chọn có không ít. Nước Đức, Canada, nước Anh, đều được. Andric đem điện thoại gọi cho hắn lúc. Hagrid mờ mịt thanh âm từ điện thoại bên trong truyền tới. Người tốt. Xin hỏi là vị nào? Hagrid, người tốt, ta là Andric Ho. À, người là Miwoo câu lạc bộ huấn luyện viên chính. Thật hay giả, cái này trò đùa rất quá đáng. Hắn đại khái cho là có người giả mạo Andric trêu đùa hắn. Chuyển nhượng cửa sổ đều. Miwoo chủ soái tìm hắn làm gì? Andric dùng không ngắn thời gian mới khiến cho Hagrid tin tưởng hắn thân phận. Đồng thời đối phương cũng vừa hiểu được Andric thân phận mới. Đội tuyển quốc gia Anh chủ soái. Owen, ta là lấy đội tuyển quốc gia Anh chủ soái thân phận gọi điện thoại cho ngươi. Ta hy vọng ngươi có thể vì đội tuyển quốc gia Anh hiệu lực. U21 đội tuyển quốc gia rất nhanh sẽ đối với ngươi phát ra mời. Ngươi bản trận đấu mùa giải cũng tiến vào rồi Bayern Munich team 1. Tại thời cơ đúng lúc ấy. Ta sẽ cho ngươi tại đội tuyển quốc gia cơ hội biểu hiện. Chỉ cần ngươi cố gắng. Tương lai ngươi lại là thủ hạ ta rất trọng yếu cầu thủ. Andric chính mình đội tuyển quốc gia bát. Cơm khả năng còn ăn bữa hôm lo bữa mai đâu. Bất quá cùng cầu thủ đối thoại. Đương nhiên cần mở ra một chút ngân phiếu khống rồi. Hagrid chấn kinh rồi hồi lâu. Cuối cùng, không chút do dự đáp ứng Andrik. Hắn cũng không có nước Đức huyết thống. Chỉ bất quá tại nước Đức ở lại thời gian đủ rồi. Bởi vậy có thể có tư cách tuyển chọn nước Đức đội tuyển quốc gia. Nhưng đã hiện tại danh chấn châu Âu Andrik đều chủ động phát tới mời. Hắn không chút nghĩ ngợi liền làm ra quyết định. Thiếu soái, theo ngươi lan lộn, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.